nghe không? Nếu không sợ địa ngục thì đấy phải là anh hùng loại đặc biệt đấy. Chẳng qua là vì mình chưa vào địa ngục thôi. Ở ngoài trần gian người ta bảo chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, nghe không? Chúng ta vì chưa thấy địa ngục thì có thể mạnh miệng nói là không sợ địa ngục, nghe không? Nhưng mà nếu mà một phen mà thật sự mà giáp mặt với địa ngục thì chắc là hồn vía chắc bay tận 9 tầng mây, nghe không? Thực sự là như vậy. Ở đây kinh nghiệm á, các thầy thấy những cái vị tội nhân mà họ phạm những cái tội nặng mà phải tử hình, khi mà họ còn trong ngục đi, họ cũng vẫn rất là anh hùng, không có sợ gì hết đấy. Nhưng mà đến cái ngày tuyên án tử hình, tức là đem đi để xử tử đó, thì nghe kinh nghiệm của tất cả các anh trong trại giam, cán bộ trong trại giam ta nói, thì đều rụng rời hết. Khi đọc vào lệnh buổi sáng sớm hôm ấy, mở cửa mà tuyên bố là dẫn đi để xử bắn, tất cả các tội nhân đều rụng rời hết, đều ngã quỵ hết, không ai anh dũng được. Vì khi đó là nghiệp nó đến. Chúng ta nhớ cái nghiệp lực nó rất khủng khiếp. Cái tâm lực của mình, tức là cái ý lực của mình ấy, không ăn thua gì cả. Anh có thể anh hùng thế nào đi chăng nữa, anh vỗ ngực, anh có thể đội trời đạp đất dọc ngang, nào biết trên đời có ai, trên trời có ai. Thế nhưng mà khi mà anh nghiệp nó đến thì tự nhiên anh sợ hãi à. Anh cũng rụng rời chân tay, anh cũng bùn rùn hết tất cả, tinh thần cũng bạc nhược hết. Đó, thì cái sức của nghiệp nó làm nên như vậy. Không đủ sức mà anh hùng lúc ấy. Đó, thì chúng ta ở đây, các Phật tử chúng ta đây hy vọng là không có ai phải chạm mặt tới địa ngục, nhưng mà biết sợ địa ngục, nghe không? Nghe tên các địa ngục, thấy tội báo trong đó, mình biết sợ để mình mà ngăn ngừa những cái điều ác và quyết làm các điều lành. Đây là cái căn, cái ý chỉ của Kinh Địa Tạng. Cho nên có thể nói trong giáo pháp của Phật, gọi là bên giáo môn ấy, thì Kinh Hoa Nghiêm là kinh tối cao, là kinh căn bản của tất cả Phật Pháp. Thế nhưng mà Kinh Địa Tạng là căn bản để cho tất cả chúng sinh tu tập. Cho nên chúng ta tu tập gì phải bắt đầu tu từ Kinh Địa Tạng. Nghe nhân quả, nghe tội báo. Và đặc biệt Kinh Địa Tạng lấy hiếu đạo làm căn bản. Từ cái hiếu tâm ấy, sau những cái phẩm sau mình sẽ thấy nói rất nhiều về các cái hiếu tâm. Và từ hiếu tâm mà sinh ra các cái công đức lành. Đó. Cho nên có thể nói Kinh Địa Tạng là kinh căn bản của chúng sinh để tu tập. Thì hôm nay chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ 6 có tựa đề là Như Lai Tán Thán. Như Lai Tán Thán nghĩa là thế nào? Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật có 10 cái danh hiệu. Ở đây thì nhiều quý Phật tử đã thuộc 10 danh hiệu này. Hôm nay quý Thầy nói lại một chút thôi. Đó là Như Lai là danh hiệu thứ nhất, Ứng Cúng là thứ hai, Chính Biến Chi là thứ ba, Minh Hạnh Túc là thứ tư, Thế Gian Giải là thứ năm, Vô Thượng Sĩ là thứ sáu, Điều Ngự Trượng Phu là thứ bảy, gì nữa? Thiên Nhân Sư là thứ 8, Phật là thứ 9, Thế Tôn là thứ 10. Đấy. Thế thì như vậy là 10 cái danh hiệu. Bất kỳ một vị Phật nào cũng có đủ 10 danh hiệu. Những danh hiệu này là nói lên những cái rất là đặc biệt, cao quý của một vị Phật. Ví dụ cái chữ Như Lai là gì? Như Lai là nói đến cái phẩm chất không lay động. Cái chữ Như Lai có rất nhiều cái định nghĩa. Có chỗ thì người ta nói là Như Lai là như mà đến, đó, Lai là đến. Thế Như Lai thì lại còn có nghĩa là không từ đâu đến nhưng cũng lại không đi về đâu. Giống như hư không này. Cái bầu hư không của chúng ta ở đây ấy, có bảo là từ đâu đến được không? Có ai đem cái hư không này từ Sài Gòn ra đây không? Không. Mà bây giờ cái chùa Ba Vàng có thể rời đi chỗ nào thì cái hư không này nó cũng vẫn ở đây, nó không đi đâu. Cho nên Như Lai có cái nghĩa là như thế. Một cái trong cái nghĩa là không từ đâu đến nhưng cũng không đi đâu, thường tại, thường tại như thế, gọi là Như Lai. Tức là nói đến cái tính chất bất động, phủ khắp, trùm khắp của cái đức tính của bản tâm. Đã, đấy là cái chữ Như Lai. Thế rồi ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là cái vị này, cái con người này là xứng đáng để cho tất cả mọi người trong thế gian này cúng dường. Chư thiên, nhân, quỷ thần, tất cả các loại cúng dường. Đã, xứng đáng nhận cúng dường. Mà nhận cúng dường thì người ta được phước báu. Đã, thế còn chúng ta tại sao mà lại phải ứng xứng đáng nhận cúng dường? Cũng giống như ở nhà mình ấy, ông bà là người đáng được cúng dường, cha mẹ sinh ra mình là mình đáng được cúng dường. Đấy, mình đem không bao giờ mình tự nhiên mình cho tiền cái người mình cúng cho cái người không mình không quý báu. Những người phải có công lao với mình, có ân nghĩa với mình, đã giúp đỡ mình mới cúng. Thế nhưng mà Đức Phật ấy, là xứng đáng cúng cho tất của tất cả người xứng đáng cúng dường, cho đến từ ông trời cũng cúng dường Phật cũng rất xứng đáng. Phật đủ cái đức để nhận sự cúng dường ấy. Nghe không? Đấy, cho nên cái đây gọi là ứng cúng, xứng đáng, rất là xứng đáng thọ nhận mọi sự cúng dường. Đấy, mọi sự cúng dường. Rồi, chính biến tri là Phật biết hết. Cái trí tuệ là biết hết tất cả, biết khắp tất cả pháp giới này. Chỗ nào cũng có trí tuệ Phật đến. À, minh hạnh túc, trí tuệ, đức hạnh đều đầy đủ. Đấy, đầy đủ hết. Thế gian giải là không có việc gì của thế gian này mà Phật không biết. Nghe không? Đấy, thì 10 cái danh hiệu này, kính thưa đại chúng, là nói lên cái đức tướng của Phật, cái công đức của Phật. Chúng ta chưa ai có một cái hiệu nào đây cả. Nghe không? Mấy cái vị vĩ nhân của thế giới cũng có những cái danh hiệu như là anh hùng giải phóng dân tộc, hay là danh hiệu vì hòa bình, được giải Nobel vì hòa bình chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cái đó cũng là bình thường thôi, chứ không ai xứng đáng được đến một trong 10 cái danh hiệu này, chỉ có Đức Phật thôi. Mình cũng thấy, cho nên chúng ta phải thấy chúng ta rất là hạnh phúc, phải thấy mình rất may mắn được làm đệ tử của Phật, làm con của Ngài, con của một vị vĩ nhân siêu việt có 10 cái danh hiệu cao quý. Nghe không? Thì đấy là nghĩa của chữ Như Lai. Cho nên có thể gọi Phật là Như Lai, gọi Phật là bậc ứng cúng, lên chùa lễ ứng cúng cũng được, hay gọi Phật là thế gian giải cũng được. Nghe không? Hệ ai nghe đến 10 cái tên này đều biết là đang nói đến Phật. Thế nhiều Phật tử thì không hiểu, lại hỏi thầy ấy, thế Phật Như Lai với lại Phật Thích Ca là thế nào? Thầy nghĩ Như Lai là một ông Phật khác. Nghe không? Vậy Phật Di Đà là thế nào? Không phải. Như Lai là danh hiệu chung của tất cả các đức Phật. Phật Di Đà cũng có danh hiệu là Như Lai, Phật Dược Sư cũng có danh hiệu Như Lai, Phật Thích Ca cũng có danh hiệu Như Lai. Nghe không? Đấy là danh hiệu chung của tất cả các đức Phật. Ai cũng có 10 danh hiệu như vậy. Thế từ đây, cái phẩm này nói là Như Lai tán thán, Đức Phật khen ngợi, tán thưởng, thán phục. Nghe không? Gọi là tán thán. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì đương nhiên rồi. Phật thì có quả trách và có khen thưởng, vì Ngài là bậc Thầy dẫn đạo. Mà dẫn đạo nên nếu chỉ khen không có được không, quý Phật tử? Không được. Ai hay, ai tốt, mình khen khích lệ. Có khi mình xấu cũng khen, nhưng khen để động viên. Nghe không? Đấy là cũng có. Nhưng còn nếu mà lỗi lầm phải quả trách, quả phạt, Đức Phật cũng quả phạt, chứ không phải người ta cứ bảo Phật từ bi, Phật chẳng trách ai. Phật cũng quả phạt đấy. Nhất là các thầy đi tu này, nếu thời còn Phật là Phật mắng dữ lắm đấy. Mấy sư mà phạm giới Phật mắng dữ lắm, mà Phật mắng còn nặng á. Phật tử nghe. Nhưng vì phạm trọng giới, Phật bảo ông là đồ ngu si, vô liêm sỉ, không biết hổ thẹn. Quả như vậy đấy. Nghe không? Chứ đừng nói là Phật từ bi, Phật không mắng ai, Phật không trách ai. Nghe không? Mình lỗi lầm Phật quả mắng, quả mắng mình mới tiến. Quả mắng cũng là một phương tiện để dạy người. Phải không? Có Phật tử đấy, cứ nói ngọt mãi không nghe. Phải không? Đó. Nói ngon, nói ngọt không nghe, phải roi, phải đọt mới được. Chứ tất cả đấy là phương tiện. Phật và thế nhân cũng có những cái giống nhau như thế. để dạy con người, chứ không phải là đến Phật là lúc nào cũng cứ mỉm cười từ bi. Không. Mấy anh đầu trộm đuôi cướp, Phật cười từ bi, mấy anh chích hút ấy, Phật từ bi nó không chịu, không sợ đâu. Cho nên đây là chùa mình có hai cái ông hộ pháp này này. Một ông gọi là thiện hộ pháp, một ông là ác hộ pháp. Cái ông thiện hộ pháp ấy là cái ông mà nói ngọt đấy, nghe không? Còn cái ông ác hộ pháp là ông trợn mắt, mà cầm đao, cầm gươm, cầm roi, quật đánh ấy, để cho mình tiến bộ. Nha. Chứ còn nếu không phải lúc nào cũng có một ông ngọt ngào vỗ về đâu. Nha. Thế trong nhà mình cũng thấy có cha có mẹ, mẹ thì hiền từ, cha phải nghiêm khắc, phải hai người ấy mới được. Thế nếu mà nhà nào mà thiếu cha thì mẹ phải vừa hiền từ, phải nghiêm khắc. Trong nhà nó thiếu mẹ thì mẹ nghiêm khắc nhưng cũng phải hiền từ thì mới dạy con được. Nghe không? Đấy, ở đời cũng thế. Thì hôm nay chúng ta cái phẩm này gọi là Như Lai tán thán. Chư Phật tán thán ai? Tán thán Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy, trong chùa mình Đức Địa Tạng ngồi bên tay ấy, tay phải của Tam Bảo đây này. Nghe không? Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy, Ngài ở bên đó, ở về phía Tây của chùa mình để tiếp dẫn chúng ta. Nha. Chúng sinh nào đó, Ngài cũng mong muốn được đưa về Tây Phương Cực Lạc đó. Ngài đó, Ngài đón. Nha. Thế chúng ta vào phần văn kinh. Trong cái pháp hội này chúng ta biết rồi, thì nói lại một chút, pháp hội của Kinh Địa Tạng là vô số chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên, chúng quỷ thần, tất cả các nơi đều đến. Như trong cái phần đầu chúng ta đã học, không thiếu tất cả các quỷ thần, nhiều như là cát bụi ấy, đều đến để học cái pháp môn này. Thì hôm ấy thì Đức Phật phóng khắp thân của Ngài, phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến trăm ngàn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. À, lúc này thì thân của Thế Tôn, đấy Đức Thế Tôn cũng là Phật, phóng ra ánh sáng lớn. Thì chúng ta biết đấy, Đức Phật bình thường, Ngài nếu mà Ngài bình thường thế này thì hào quang của Ngài chiếu ra là cỡ chắc khoảng độ chục mét, tức là cái ánh sáng bình thường. Như hôm trước quý Thầy cũng nói về hào quang của con người, của muôn loài. Người có hào quang của người, cây lá có hào quang của cây lá, các vật nó cũng có hào quang của nó, nghe không? Chứ không phải là chỉ chúng ta mới có. Thế thì cái hào quang này nó cũng thể hiện cái công đức của người đó, cái lực của người đó, rất nhiều thứ. Cho nên cái người mà giỏi nhìn về hào quang thì cũng biết được cái chúng sinh này như thế nào. Nếu mà chúng sinh này sắp gặp tai họa thì cái hào quang nó có vấn đề. Sắp sửa mất mạng là hào quang cũng có vấn đề. Nghe không? Sắp sửa được thăng quan tiến chức, tăng phước cũng có, nhìn là cũng thấy được. Đó. Thế thì Đức Phật cũng thế. Đức Phật có hào quang, cái hào quang thường ngày ấy, thì nó cách xa khoảng độ chắc chục mét, người ta thường nói là mấy tập nữa, là bình thường. Khi trong những cái pháp hội đặc biệt thì Đức Phật vận thần thông phóng các hào quang. Thì ở đây ấy, trước khi vào khen tán thán Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì Phật phóng hào quang lớn. Nghe? Ánh sáng soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Chúng ta thấy sao? Đấy, chùa mình có mấy cái đèn gọi là đèn pha, người ta gọi là đèn cái đèn gọi đèn đèn dọi đấy, nó chiếu xa chắc được vài cây thế thôi, mà đấy là với là công suất là 10 kW một đèn rồi đấy. Các chú gọi là cái đèn quại đấy, nhưng mà phóng đến chỉ được có đến thế thôi. Nhưng mà Phật phóng hào quang này một cái là đến cái gì, nghìn trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Thì chúng ta thấy nghĩa là phóng đến vô tận. Cái chữ hằng hà sa thì hôm trước quý Thầy giải cho Phật tử rồi. Hằng hà sa nghĩa là sa là cát, hằng là con sông Hằng, hà là sông đấy. Hằng hà sa là số cát ở trong sông, sông Hằng. Ai đã đi Ấn Độ mà đến thăm sông Hằng thì biết cát nó bạt ngàn. Con sông Hằng nó rất là rộng lớn, mà cát của nó thì nhiều vô kể. Cho nên đã nói đến chữ hằng hà sa, tức là nhiều lắm lắm, không thể tính đếm được. Mình gọi là cái chữ vô số. Thế mà ở đây á, Đức Phật phóng ánh sáng này là trăm ngàn hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Cõi nước của chúng ta, cái đất nước Việt Nam bé bé này có bao nhiêu cây số vuông thôi? Wow. Trung Quốc là cái đất nước mà rộng nhất, bao nhiêu triệu km vuông đấy. Thế mà đây cõi của chư Phật, một cõi một chư Phật thì rộng vô cùng. Cõi của chư Phật là tam thiên đại thiên thế giới mới là một cõi, chứ không phải là như cõi mình một nước này đâu. Một trái đất mình này chưa làm một cái gì trong cái thế giới của Phật, một chư Phật cả. Một chư Phật mà giáo hóa thì nó rộng lắm. Thế mà đây là phóng ra vô lượng vô số hằng hà xa thế giới, thì chúng ta biết tức là phóng đến vô cùng. Như vậy qua cái chỗ này để chúng ta thấy cái thế giới của mình ấy, nó không có giới hạn, cho nên gọi là vô cùng. Cái chữ vô cùng, vô tận là không có tận cùng, không có cuối cùng. Ở đây chúng thử hình dung, ở đây chúng ta mở cái trí của mình một chút mới thấy thật sự chúng ta so với thế giới này là con số không. Phải không? Mình so với cái nhà này, cái ngôi đại điện này, mình đã là bé nhỏ. Phải không? So với lại cái trái đất này thì lại quá bé nhỏ. Nhưng mà so với thế giới này mình là gì các Phật tử? Là con số không. Đấy, mấy anh nào học toán học thì biết đấy. Một mà chia cho vô cùng thì bằng gì? Bằng không. Thực ra là không. Đấy. Cho nên cái chữ không trong đạo Phật mình ấy, nó rất là hay. Mình phải hiểu mình là không là gì cả ở thế giới này. Con người chúng ta thường hay kiêu hãnh lắm, luôn luôn vỗ ngực mình là nhất, mình là chúa tể. Không phải biết mình không là gì cả. Thật sự mình quá nhỏ bé. Mình với con kiến cũng không khác gì nhau đâu. So với thế giới này, con kiến cũng là không, mà mình cũng là không, con voi cũng là không thôi. Mình chẳng là gì cả. Mở cái tâm mình ra, mình thấy mình quá bé nhỏ trong cái vũ trụ này, là con số không đấy. Đấy, nếu ai tu mà biết đặt mình là con số không này, người đó tu cũng tiến, chẳng là gì cả. Nhưng mà nếu biết Phật Pháp thì mình là lớn lắm đấy, không phải chuyện thường đâu. Nếu mà tu mà thành Phật nữa thì mình lại không là gì mà lại là tất cả đấy. Đấy, nó hay, Phật Pháp không là gì nhưng lại là tất cả. Đấy, chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Chúng ta thấy không có gì cả, nhưng mà có cái gì ra được ngoài cái không này đâu? Có ai ra ngoài được cái không này không? Hay vậy đấy. Cái hư không này này, nó không là gì. Nhưng mà không ai ra ngoài được cái hư không này cả. Có đi đâu thì đi cũng ở trong cái hư không này hết. Đấy, chúng ta thấy hay không? Cho nên nhà Phật thường mới nói là bé thì không vật gì chui qua được, không vật gì. Lớn thì không vật gì ra ngoài được. Đấy là cái hư không này. Cho nên ấy, cái Như Lai tạng tâm của mình hay cái bản thể chân tâm của mình cũng vậy đó. Nó bé, bé đến nỗi không ai có thể nhìn thấy. Không thể nhìn thấy nó được. Kính hiển vi không thấy được nó. Nó lớn thì cũng không ai ra ngoài nó được. Không ai ra ngoài. Cho nên mà cái này nó được diễn tả trong cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân đấy, về Tây Du Ký đấy. Chính là gì? Khi mà Đức Như Lai giơ năm cái ngón tay này ra, Tôn Ngộ Không bay dùng cân đầu vân bay mãi loanh quanh, vẫn ở trong năm cái ngón tay này, chưa ra ngoài được ngón tay của Như Lai. Mà Như Lai như lúc nãy quý Thầy giảng ấy, chính là cái bản thể, cái pháp giới này, nó mênh mông không, không có bờ, không có cùng tận. Đó, cho nên là chúng ta cũng thế, không ra ngoài được cái hư không này, ở trong cái bản tâm này hết thôi. Đó. Thế thì Đức Phật phóng hào quang, một cái là Ngài phóng, một cái là khắp vũ trụ pháp giới này, không chỗ nào không đến, không chừa chỗ nào. Trong cái ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng. Như vậy chỗ này chúng ta thấy cũng rất là kỳ lạ. Tại sao ánh sáng lại có tiếng? Chúng ta bật cái đèn này lên có thấy có tiếng gì đâu. Trong ánh sáng này lại vang ra cái tiếng rất là lớn. Thì cái này các nhà khoa học cũng phải nghiên cứu. Cho nên nếu với trong Phật Pháp ấy, trong một có tất cả, trong tất cả ở trong một, tất cả ở trong một. Trong ánh sáng có thể có cả âm thanh. Nghe không? Đấy, cho nên ấy, âm thanh cũng có thể là căn nguyên của vũ trụ này. Ánh sáng cũng có thể là căn nguyên của vũ trụ này được. Và nó đều có thể thay thế cho nhau được hết. Nào, đều có thể. Cho nên bây giờ Thầy nói ví dụ như là trong cái đĩa VCD của chúng ta đấy chẳng hạn, cái đĩa mình có thấy gì đâu, mà trong đấy có cả âm thanh, có cả ánh sáng ở trong hình ảnh trong đó hết. Thế thì như vậy chúng ta thấy đây, Phật nói có sai đâu. Trong ánh sáng mà lại có âm thanh, như vậy giữa ánh sáng và âm thanh đâu phải là khác nhau. Cái anh khoa học bây giờ thì anh vẫn cứ nói âm thanh là âm thanh, ánh sáng là ánh sáng. À, âm thanh có bước sóng của nó, ánh sáng có bước sóng của nó. Nhưng mà với Phật Pháp thì âm thanh cũng có thể biến thành ánh sáng, ánh sáng có thể biến thành âm thanh, là một hết. Đấy. Cho nên người ta có thể ánh sáng cũng biến thành điện, âm thanh cũng biến thành điện được. À, cái gì cũng có thể chuyển hóa cho nhau được. Mà đấy là cái tính chất của Pháp giới này. Vạn Pháp nó quy nhất, không khác nhau. Đây cái chỗ này, cái chỗ hành. Đó. Thì trong cái ánh sáng ấy vang ra cái âm thanh, Phật nói thế nào? Phật nói với tất cả cõi nước các chư Phật rằng tất cả các hàng Đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân lắng nghe, hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ của chúng sinh. Phật thông báo, Đức Thích Ca thông báo cho tất cả các cõi nước của các chư Phật, thông báo với tất cả gì, cái hàng Đại Bồ Tát. Trong Bồ Tát thì có Bồ Tát bé bé, Bồ Tát vừa vừa và Bồ Tát to, gọi là Đại Bồ Tát ấy. Cái chữ Đại Bồ Tát tức là mình đọc có cái chữ Maha Tát đấy. Maha tức là to. Như Quan Âm Bồ Tát thì là Bồ Tát Maha Tát, là Đại Bồ Tát. Địa Tạng là Maha Tát, là Bồ Tát to. Thì ở đây ấy, Đức Phật thì không có thông báo với các chư Phật, vì các chư Phật thì biết hết rồi. Phật Phật đồng đẳng hết. Cho nên đây thông báo với cái hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là gần thành Phật rồi. Đã, Phật thông báo. Và dưới đó là đến tất cả các hàng thiên long quỷ thần, tất cả thông báo là tất cả lắng nghe. Hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nói về Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hôm nay là Đức Thích Ca sẽ tuyên nói về Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong mười phương thế giới, Ngài hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện cái sức từ bi và oai thần không thể nghĩ bàn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lấy từ bi làm phương châm hành động. Từ bi là Ngài thương chúng sinh, cho nên Ngài mới có cái nguyện đấy. Địa ngục mà vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa sạch không thì con nguyện không thành Phật. Chúng sinh bao giờ độ hết con mới thật là chứng Bồ Đề. Thì cái lòng từ bi của Ngài có vô cùng không? Chúng ta đi tu và phôi phát nguyện, dù 5-7 người đi tu cố gắng, dù được 4-5 người rồi, thấy người thứ 6, thứ 7 người ta căng cường bướng bỉnh, nó mệt quá, thôi thôi không rủ nữa, mệt lắm, hết hơi rồi. Đấy, mình có từ bi được Ngài. Ngài nguyện là độ hết thì mới thôi. Đấy, giao tràng mình thế này vào. Làm sao dắt rủ được. Mình nói, chỉ nói vài ngày không nghe là thôi chán thì bỏ, không dắt nữa, không rủ nữa. Thế thì mình chưa từ bi, mình chưa từ bi. Nghèo, phải làm sao có cái tâm từ bi như Bồ Tát này này. Cái tâm lân mẫn chúng sinh. Đấy, đấy, cho nên Bồ Tát ấy, Thầy nói là tình của Bồ Tát rất nhiều, tình của Phật rất nhiều. Nghe không? Cái tình này nó không giống chúng ta. Cái tình này nó trang trải khắp tất cả. Chúng ta tình ái của chúng ta làm sao? Mình trói buộc với một vài người thôi. Không có rộng rãi. Cái tình của mình là tình trói buộc. Nghe? Cho nên hễ mình mà vướng vào tình gì là trói vào cái tình ấy à? Phật Bồ Tát rất là tình. Các ngài có tình chứ? Không tình làm sao phải lăn lộn với mình, với vất vả với mình. Ngài rất rất có tình, đó là tình thương mà bao la tất cả chúng sinh. Kính thưa đại chúng, tu tập chân thật sẽ thấy được cái tình thương này. Thấy được cái tình thương này. À, cái đó là lẽ chân thật chứ. À, chứ không thì mình cứ nghĩ rằng là chả có ai trên đời này mà như thế cả. Nghe không? Có thể có những tôn giáo khác họ không tin đâu. Họ làm gì có ai mà thương mà lại vô tư thế. Thương, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, con cái mình thôi chứ. Thương gì mà thương lắm thế. Và ai cũng thương. Không, Phật và Bồ Tát thật là như vậy. Thương tất cả chúng sinh. Mà cái thương này nó tự nhiên, nó không phải là phải làm cho ra thương. Nó gọi là vô duyên từ đấy. Trong kinh Phật gọi là vô duyên từ. Vô duyên tức là không phải duyên gì cả. Chúng ta thường thương nhau này, quý nhau là có cái duyên. Có cái duyên. À, hoặc là người này hay giúp đỡ mình quý. Người này hay gần ghệ với mình thương. À, hoặc là con mình thương. À, chồng mình thương. À, đấy. Thế cho nên mới có câu đấy. Chồng mình áo giáp thì mình thương. Chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Thế nhưng mà cũng không được thương chồng người ta theo cái kiểu như thương chồng mình. Không được. Nghe không? Thế nhưng mà cái thương của mình đấy là thương có nhân duyên. Có cái duyên. Phải vì cái duyên nọ cớ kia mình mới thương. Nhưng Phật và Bồ Tát thì không như thế. Cái người chả có những cái duyên như thế, Ngài cũng thương. Ngài thương chung tất cả. Một cái tình thương bao la. Cái thương này nó là tự tâm sinh ra thương, thương mến, thương yêu. Đấy, đại chúng phải thấy như thế. Phật Bồ Tát là thương như vậy. Thế làm sao để có được tình thương này? Phải chân thật tu tập mới có. Ta không thể tự nhiên mà mình sinh được đâu. Nhiều khi mình muốn thương đấy, nghe đi đến chùa, nghe các thầy giảng dạy bảo về, con cũng muốn thương nó lắm, nhưng mà thương mãi không được. Cứ nhìn thấy mặt là lại ghét rồi. Không thương được. Đấy, có đúng không? Có nhiều Phật tử nói con không thương được. Đấy, thế thì là mình chưa tu tập. Tu tập chân thật, tháo gỡ những cái phiền não, tự nhiên mình sinh cái tâm tử bi như vậy. Đấy, sẽ thấy cái tâm đó. Thế thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng hiện cái sức từ bi và oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả chúng sinh tội khổ trong mười phương thế giới. Đấy, cho nên kính thưa đại chúng, học Phật Pháp rồi á, chúng ta rất hạnh phúc. Và nhiều khi mình cứ nghĩ mình cô đơn, mình khổ thế này, chả có ai thương, chả ai biết, nhưng có Địa Tạng Bồ Tát thương mình lắm. Nghe không? Chắc chắn như vậy đấy. Mình là cái chúng nhân tội khổ, Ngài rất thương. Nghe không? Cái vấn đề là mình ấy, có khi mình khổ, mình không biết mình khổ, lại còn lấy đó làm vui. Mình đang khổ, đấy, giống như mấy anh chàng nó nghiện ấy, nó lại thích thú lắm. Đấy, nó uống, nó đi, nó đập đá hay gì đấy, phải không? Nó về nó vui thú lắm, không thấy khổ. Đấy, khổ mà không biết khổ, đấy mới là giải. Đó. Thế thì Đức Địa Tạng Bồ Tát trong mười phương thế giới, Ngài đều giải một cái tâm tử bi và nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Đó. Phật Thích Ca nói tiếp, sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ thần, vân vân nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng được cảnh vui niết bàn. Đã, Đức Phật giao phó cho tất cả các hàng Bồ Tát trở xuống. À, Ngài nói đấy, sau khi ta diệt độ nhé, thì chúng ta biết đấy, Đức Phật nói bộ kinh này là những cái ngày cuối của cuộc đời Ngài. Trong ba cái tháng an cư, Ngài lên trên cung trời, Ngài thuyết pháp cho mẹ của Ngài, Ngài giảng bộ kinh Địa Tạng này, Ngài nói bộ Địa Tạng này. Thì Ngài mới nói là sau khi ta diệt độ, khi ta diệt độ rồi, Ngài ẩn mất rồi, thì Ngài giao phó cho các hàng Bồ Tát Đại Bồ Tát. Bồ Tát còn có nghĩa là đại sĩ. Đại sĩ là cái người lớn. Và trời rồng quỷ thần. Đã, trời rồng quỷ thần. Vân vân, tức là tất cả. Nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này. Các ông phải nghĩ ra nhiều cách. Làm thế nào để giữ gìn được cái kinh này? Đừng để cho nó ẩn mất đi. Nghe không? Thì chúng ta biết rồi, các pháp trên thế gian nếu mà không đủ nhân duyên nó cũng có thể mất. Đấy, ví dụ chúng ta thấy có những thời Phật pháp mình bị tiêu diệt. À, nếu gặp phải những vị quốc vương họ không có thiện tâm với Phật pháp, họ có thể diệt đốt hết. Hôm trước quý thầy đi Ấn Độ sang cái trung tâm Phật giáo Nalanda, nó là một cái đại học Phật giáo lớn nhất thế giới ngày xưa, mà kể cả đến bây giờ nó cũng rất lớn. À, thế nhưng mà rồi cũng bị diệt, khi Hồi giáo đến nó tiêu diệt hết. Các sư thì nó bắt rồi nó giết, kinh sách ấy nó đốt, người ta nói là đốt 6 tháng mới hết cái số kinh sách ở trong cái đại học ấy. Đốt liên tục mà 6 tháng rồi. Bây giờ còn sót lại một ít. Đấy, mà sót lại một ít kinh sách ấy mà chúng ta bây giờ dịch cái số kinh sách vẫn chưa hết. Đấy, đấy, cái số lượng kinh sách nó nhiều khủng khiếp cái đại học La Lan Đà. Ngài Huyền Trang ấy, hay là cũng đi đến tu học ở đấy đấy. Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký là đến và tu học ở đó, à, tại cái đại học La Lan Đà. Thế hiện nay thì chính phủ Ấn Độ đang cho xây dựng lại một cái đại học La Lan Đà mới và bắt đầu tuyển học sinh. Đã, mà tuyển rất gắt gạo. Hôm rồi nói là hàng ngàn đơn xin vào học mà mới tuyển được có mười mấy người. Họ phải những người tài giỏi mới vào đấy học được. Giáo sư dạy ở đó là những người rất giỏi họ mới mời dạy. Đấy, vì cái đại học Na Lan Đà nó quá nổi tiếng từ xưa đến nay. Nó là trung tâm về trí tuệ đấy, của nhân loại đó. Đấy, tất cả những người thông minh, tài trí họ về đấy họ học. Đấy. Thế bây giờ chính phủ Ấn Độ đã đang xây dựng xong rồi. Bây giờ đang tuyển người đến học, tuyển người đến dạy. Đó. Thì Đức Phật giao phó cho tất cả. Cho nên hôm nay ở đây chúng ta tuyên kinh Địa Tạng đây là kể cả mấy ông trời cũng nghe, ông chư thiên cũng nghe, chư quỷ thần đây nghe. Họ biết trách nhiệm của họ nhé. Ở đây này, trách nhiệm của họ là phải gìn giữ kinh này. Đức Phật đã phó thác thì không bỏ được. Nghe không? Không thể cãi với Phật được. Phật giao trách nhiệm cho đấy. À, cho tất cả từ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải gìn giữ kinh này. Các Bồ Tát phải gìn giữ, tìm mọi cách để giữ gìn. Nghe không? Tìm mọi cách sao giữ gìn kinh này nó được lâu dài. Nghe không? Làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Các ông giữ gìn được kinh này, chúng sinh được gặp kinh Địa Tạng này, họ tu tập họ sẽ thoát khỏi tất cả các sự khổ và chứng được cảnh vui niết bàn. Đấy. Cảnh vui niết bàn là cảnh vui cao thượng nhất. Cái vui niết bàn mình còn gọi là cái vui rốt ráo, không có gì hơn. Cái vui của trần gian chúng ta, cái vui của ăn, của ngủ, của tiền bạc, cái đấy là vui tạm vợ, nhất thời. Có khi vui đấy rồi khổ liền đó. Nghe, cái vui của mình là thế đó. Cho nên cái vui đấy không phải là cái vui rốt ráo. Cái vui niết bàn Phật gọi là chân thật vui, hay gọi là chân hạnh phúc đấy. Cái hạnh phúc của thế gian mình ấy không gọi là chân hạnh phúc, chỉ tương đối thôi. Hạnh phúc thế gian tương đối đắp đổi, à, nay vui mai lại buồn, và chưa mong có được vui một chút, vui mất rồi lại buồn. Chúng ta là như vậy đó. Thì phải đạt được cái vui niết bàn này mới là cái chỗ chư Phật mong mỏi. Chư Phật ra đời cũng mong là cho mình hết khổ, đạt được cái vui niết bàn này đó. Mà kinh Địa Tạng này, nếu thực hành theo kinh Địa Tạng này, chúng ta cũng đạt được cái vui niết bàn này, hết các sự khổ. Đấy. Kính thưa đại chúng, sự khổ của chúng sinh thì quá nhiều, kẻ không thể hết, vô số cảnh khổ. Đấy. Nếu trong kinh thì Phật nói là bát khổ, nhưng bát khổ này, tức là tám điều khổ, là trùm hết tất cả mọi sự khổ của chúng ta. Phiền não của chúng ta có vô số, đau khổ rất là nhiều, đấy, nhiều lắm. Chư Phật chỉ mong cho mình được an vui thôi. Mà đó, cho nên nói gì nói, cái mục đích của Đạo Phật là đưa chúng sinh đạt đến hạnh phúc chân thật. Mình phải nói đi học Phật, tu Phật là đi để đạt được hạnh phúc chân thật. Lìa cái đau khổ, rõ ràng như vậy. Cho nên học Phật là đi tìm con đường hạnh phúc đấy. Cho nên các quý Phật tử cứ mạnh dạn hỏi, thế đi tu Phật để làm gì? Là đi tìm hạnh phúc, đi cầu hạnh phúc thôi, gì đâu. Cái chữ hạnh phúc ở thế gian cứ nghĩ đi cầu hạnh phúc là cầu làm sao cho có chồng, cầu làm sao cho có vợ, cầu làm sao cho giàu, thế là hạnh phúc, không phải. Cái đấy là hạnh phúc, mà hạnh phúc tương đối. Còn đi học Phật mới là cầu hạnh phúc chân thật. Đó. Đức Phật nói lời ấy xong, thì trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng. Đức Phật vừa dứt lời, thì trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, pháp danh của vị là Phổ Quảng. Phổ tức là phổ ra, Quảng tức là rộng ra. Phổ Quảng tức là làm cái sự việc nó rộng lớn ra. Mà đây làm cái gì rộng lớn? Làm cho Phật Pháp phổ biến rộng khắp. Đấy, làm cho Phật Pháp phổ biến rộng khắp. Đấy là tên của Ngài. Các Đức Bồ Tát ấy, thì tên của các Ngài thường là ứng theo cái hạnh, cái nguyện của Ngài, theo công đức của các Ngài. Ví dụ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là sao? Là Ngài hay nghe. Quan hay là quán cũng thế. Quan quán tức là quán sát hay lắng nghe. Thế âm là thế gian, âm thanh của thế gian chúng ta này. Bồ Tát Quan Âm các Ngài thường ngồi, Ngài ngồi một chỗ, Ngài nghe. Ngài nghe xem ở Quảng Ninh này có ai kêu khổ không? Chùa Vàng có ai kêu khổ không? Nghe, nghe. Đấy, cho nên gọi là Quán Thế Âm đấy. Tầm thanh, tầm là tìm âm thanh để mà cứu khổ, cứu nạn và linh cảm. Đấy, Bồ Tát Quan Âm là như vậy đó. Ngài dùng cái nhĩ căn, cái tai của Ngài này, nhưng mà căn của cái tai Ngài nghe không phải như tai mình. Tai Ngài nghe nó nghe đặc biệt lắm. Nghe hết, nghe cả ra ngoài, nghe cả vào trong. Đó, chứ không phải như tai mình chỉ nghe được mỗi cái bên ngoài này. Mà bên ngoài thì có âm thanh gì mình mới nghe được, chứ âm thanh mà nó vượt cái tần số là mình nghe không được. Nhưng Bồ Tát Quan Âm thì nghe tất cả các âm thanh. Xem là ai kêu khổ, ai cần cứu khổ, cứu nạn thì Ngài sẽ đến. Thế nhưng mà sao bảo chúng ta nhiều khi gặp nạn khổ lắm mà kêu Ngài không thấy đến? Vì mình sao? Mình chưa linh cảm ứng. Cho nên là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta chưa linh cảm được với Ngài. Đấy, cái chữ linh đấy, bây giờ thanh niên các chú, các cậu cũng hay gọi là chữ linh đấy. Linh tức là liên kết, nối kết được, mình chưa nối kết được với Ngài. Đường linh là đường nối kết. Mình chưa linh được với Ngài. Tại sao mình chưa linh cảm? Vì mình chưa có công đức, mình chưa chân thật tu tập. Chưa chân thật tu tập. Wow. Nà, mình cứ nói dối giáo hoảnh ấy, thì làm sao mà niệm Quan Âm mà Ngài ứng cảm cho được. Đến chùa thì lạy Phật lễ xoáy chán, con xin sám hối, con xin sám hối. Nhưng sám hối xong ra khỏi cổng chùa lại đâu vào đấy, tội lại như xưa. Thế thì làm sao linh cảm với Bồ Tát được? Thấy không? Nó nói sám hối tức là phải sửa. Sám tức là ăn năn, hối tức là nguyện sửa đổi và phải sửa thì mới cảm với Ngài được. Tội mình cứ tạo tội xong chạy đến chùa, mười rằm, mười tư lên chùa con sám hối xong ngày mười năm lại phạm, mười tối sám hối, mười bốn sám hối, mười lăm lại phạm tiếp. Thế thì làm sao mà linh cảm ứng với Ngài được? Có phải không? Tức là mình không linh với Ngài được, không kết nối với Ngài được. Cái đường linh của mình nó bị cắt đứt rồi. Giống như cái mạng Internet như mình bây giờ, cái đường linh nó cắt mất rồi. Đấy, mỗi lần mình phạm cái tội là nó bịt cái đường ấy, bị nghẽn, không thông được. Cho nên mình niệm mãi mà không cảm ứng với Bồ Tát, Bồ Tát không đến cứu mình được. Nghe à? Thế làm sao để mà cảm ứng được với Bồ Tát, với Phật? Mình phải thật tu, chân thật tu tập. Nghe à? Nói tu là phải tu thật, không tu miệng. Phật tử mình hay mắc cái bệnh tu miệng. Tu miệng nói hay giữ hay lắm, nhưng mà không sửa tâm. Đấy. Và đọc kinh vanh vách nhưng mà không sửa tâm. Cho nên có nhiều người đọc kinh này, niệm Phật rất là hay, nhưng mà có tu đâu. Đấy là gọi là cái miệng thôi, tu cái miệng thôi, chứ còn tâm chưa tu. Phải bao giờ tâm mình tu, chuyển thật sự thì lúc ấy sẽ linh cảm. Yeah, các Phật tử sẽ cảm nhận được điều này nếu mình ứng dụng thật sự. Để làm sao Phật Bồ Tát cảm ứng được với mình? phải chân thành, chân thật tu tập mới cảm ứng. Không chân thành, không chân thật, không thể cảm ứng được. Vì chân thành là con đường để kết thông với Phật, với Bồ Tát, với các bậc Thánh Hiền, với thế giới chư Phật. Chúng ta không chân thành, không chân thật tu tập thì mình chỉ là ngoài miệng thôi. Đấy. Thầy lấy ví dụ giống như cái điện thoại của mình đây này. Vào. Nếu mà mình không chân thật cũng giống như là gì? Mình không có cái bộ phận để phát ra cái sóng để nối với tổng đài thì có bấm thoải mái, không thể nào mà kết nối được. Đó. Cho nên cái chân thật ấy, ở trong lòng mình ấy, là cái căn bản để mình có sự cảm ứng. Có sự cảm ứng. Nghe không? Không chân thật, không chân thành, không cảm ứng được. Tại chúng nhớ cái mấu chốt sự tu hành ấy. Cho nên có thành thì mới có cảm, không thành không cảm. Không những Đức Quan Âm mà tất cả Đức Địa Tạng cũng thế. Đức Văn Thù Phổ Hiền, tất cả chư Phật Bồ Tát đều phải chân thành mới cảm ứng. Nghe không? Chân thành, chân thật tu tập. À, con biết rằng á, trước đây đến hôm nay con nhiều tội lỗi lắm. Con đủ thứ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, lường gạt, vu oan giáo họa. Đủ thứ chuyện đấy, con tội nhiều lắm. Hôm nay con đến chùa Ba Vàng, con quy y, con thọ giới Phật, con nguyện từ hôm nay bắt đầu làm mới con. Con bắt đầu con chân thật tu, ngày mai con bắt đầu con sửa, bắt đầu sửa thật. Ngày mai là bắt đầu không nói dối lừa đảo ai nữa, ngày mai không ăn trộm ăn cắp, ngày mai không nghiện ngập nữa. Dứt, thật sự. Nghe không? Thì tự nhiên là cái đường linh của mình nó thông với chư Phật Bồ Tát, bắt đầu mới có cảm ứng. Mà lúc ấy, thưa các Phật tử, vào tu tập có chiều sâu rồi bắt đầu mới thấy cái sự cảm ứng nó rất mầu nhiệm. Nó mầu nhiệm lắm. Tự nhiên lúc ấy mình mới thấy nó mầu nhiệm lắm. Rất mầu nhiệm. Thế lúc ấy mình tu tập rồi mình tự nhiên mình thấy Phật ở quanh ta, Bồ Tát quanh ta, chứ không phải không. Trên cái bài niềm an vui rất là hay. À, thấy như Phật ở quanh ta. Đúng là như vậy. Nếu mà có tu tập, không tu tập thì thấy Phật ở mãi phương Tây. Thế này xa lắm. Mình ở đây mình cứ tạo tội thoải mái, Phật không biết đâu. Đấy. Tu tập mà nghĩ thế là hỏng rồi. Cho nên không cảm ứng. Còn nếu mà chân thật tu thì thấy Phật ở rất gần mình. Ở gần mình. Nghe không? Thấy nó rất là mầu nhiệm. Mầu nhiệm lắm. Thì Đức Phổ Quảng Bồ Tát là gì? Cái vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện sẽ đem phổ biến Phật Pháp rộng khắp cho tất cả chúng sinh. Ngài đứng trong Pháp hội, Ngài thừa thỉnh. Kính bạch Thế Tôn, nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn, không thể nghĩ bàn như thế. Trông mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thời mạt Pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời dòng bát bộ và chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Ê, chúng ta thấy các Bồ Tát, các Phật tử thấy để ý, các Bồ Tát khi thưa hỏi, toàn hỏi cho chúng ta thôi. Toàn hỏi cho mình, cho chúng sinh này nè. Hỏi cho đến tận hôm nay và đến sau này nữa, đến thời mạt Pháp. Nên chúng ta thấy cái tâm địa của Bồ Tát khác của chúng ta. Chúng ta hỏi cái gì cũng toàn hỏi cái chuyện liên quan đến con, nhà của nhà con, hỏi con làm thế nào. Ít khi hỏi cho mọi người lắm. Con hỏi điều này, hỏi Phật thì Phật nói sao lợi ích cho mọi người. Hỏi Thầy, xem bạch Thầy, Thầy dạy cho con xem là làm nào để con làm lợi ích cho đạo tràng, chúng con phát triển được tốt, ví dụ thế. Đấy, chúng ta phải học cái hạnh của Bồ Tát. Mà đúng tâm trạng của các Bồ Tát thì không có bao giờ Ngài nghĩ cái gì về cho mình cả. Nó khởi nghĩ là lại nghĩ đến chúng sinh, đến mọi người. Quen rồi, thưa các đại chúng, thưa đại chúng. Bồ Tát là như vậy đó. Các Ngài bây giờ bảo nghĩ cái gì cho mình, chắc các Ngài không nghĩ được. Lâu rồi nó quên mất cái mình rồi, quên mất tôi rồi, cho nên là không nghĩ cho mình được nữa. Nghe không? Thế còn chúng ta, phàm phu như chúng ta thì nghĩ cái gì trước hết phải có mình ở trong đấy đã. Làm cái này xem mình có cái gì ở đấy, mình có được lợi gì không mới làm. Thôi thì đi học Phật bây giờ thì cũng nghĩ đến mọi người, nhưng mà cũng phải có mình một tí trong đấy. Nếu mà không có mình tí trong đấy là không xong, là gây chướng ngại. Nghe không? Ở đời là như vậy đó. Đó, thế thì chúng ta thấy chúng ta khác với Bồ Tát không? Bồ Tát là trong tâm không còn một ý nghĩ gì về mình, về cá nhân mình nữa, không có nữa. Nghĩ cái gì là nghĩ cho đại chúng, cho số đông, cho tất cả chúng sinh. Thì cái cụ Phổ Quảng Bồ Tát này, cụ hỏi con bạch Phật ấy, con nghe Ngài khen ngợi Đức Địa Tạng Bồ Tát có cái đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bản như thế. Con kính trông mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thời mạt Pháp. Đấy, vì tất cả chúng sinh trong thời mạt Pháp là có chúng ta hôm nay đây. Mà tuyên nói các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát để làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho tất cả trong đời sau kính vâng theo lời của Phật. Đấy, Ngài hỏi cho chúng ta. Nếu mà Ngài không hỏi thì Phật lại không có duyên để nói. Đức Phật là phải có hỏi mới nói. Rất là ít khi Phật tự nói. Nghe không? Có cái bộ kinh Di Đà là Phật gọi là vô duyên, vô vấn mà tự thuyết. Thế còn gần như kinh nào cũng phải có người thưa hỏi, chứ không tự nhiên Phật nói đâu. Đó. Cái kinh Di Đà là không ai hỏi, tự nhiên Phật nói. Vì cái bộ kinh này nó cũng đặc biệt. Nghe không? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng tứ chúng rằng, Đức Phật nói với Phổ Quảng Bồ Tát và tứ chúng là tất cả chư Tăng, chư Ni, Phật tử, nam nữ là tứ chúng. Tăng, Ni và Phật tử, nam nữ là tứ chúng đó. Tức là nói với tất cả. Thì tứ chúng trong đó kể cả trời, rồng, quỷ, thần đều thuộc trong tứ chúng. Lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Đó. Đức Phật nói, Đức Phật hứa khả là Phật sẽ nói về phước đức của Địa Tạng Bồ Tát để làm lợi ích cho tất cả người cùng trời. Nói người với trời tức là tất cả chúng sinh. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng, xin vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất mong muốn được nghe. Đấy, thưa thỉnh xong Phật hứa khả thì xin vâng bạch Phật, chúng con rất mong muốn được nghe. Khao khát Phật Pháp đến như vậy. Nghe không? Đức Phật mới bảo với Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Nha. Đây. Trong đời sau á, đến đời sau này như chúng ta bây giờ, ai mà được, ở đây nói thiện nam, thiện nữ tức là tất cả, ai mà được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, nghe, thì người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Nghe. Đấy, nghe thấy danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mà mình chắp tay cung kính, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, luyến mộ. Nghe không? Đấy. Ở đây Thầy không biết các Phật tử đây thế nào. Giống như hôm trước Thầy kể lên chùa Quán Sứ đấy, nghe thấy cái chữ kinh Thủ Lăng Nghiêm, tự nhiên là Thầy rất là thích thú. Thế là tìm mượn cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vào chùa Quán Sứ, nhìn thấy tượng Đức Địa Tạng, đúng là luyến mộ thật sự, thưa các Phật tử. Đấy, và sau đó lúc ấy là còn cư sĩ mà cũng nghèo. Lúc ấy Thầy nghèo, làm giáo viên nghèo lắm. Lương có đủ ăn đâu. Tối còn phải đi phụ hồ xây dựng này, đổ vữa, đổ bê tông để kiếm thêm tiền để ăn, để mua sách. Nhưng mà đến chùa Quán Sứ nhìn thấy tượng của cụ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe thấy chữ Địa Tạng Vương Bồ Tát, thấy có một cái gì đấy nó trang nghiêm mà nó xúc động tận trong lòng. Và cứ thế Thầy lễ và cứ đứng ngắm tượng Địa Tạng Bồ Tát, thấy trang nghiêm lắm, thấy có cái gì đấy nó rất là quý báu, thân thiết lắm. Đây là kinh nghiệm của Thầy, rất là lạ. Và thưa các quý Phật tử, sau đó Thầy về, Thầy quyết định là sẽ tạc một pho tượng Địa Tạng cũng to như tượng Địa Tạng Chùa Quán Sứ và nguyện sẽ thép vàng toàn bộ. Lúc ấy lương thầy trả được bao nhiêu? Thế và quyết định làm. À, và trực tiếp là thầy chỉ đạo cái việc làm ấy. Đến tận cái xưởng mộc đấy, yêu cầu các em thợ mộc làm từng tí đường nét. Đấy. Và dành dụng mà lúc ấy thực sự là vui lắm, thưa các quý Phật tử. Đặt một cái mục tiêu rồi á, quyết tâm làm, nhịn đói, nhịn ăn để dành tiền để tô tượng Địa Tạng. Và đúng pho tượng ấy làm đẹp lắm. Và đến khi mà sau cùng thì phải mua vàng, lúc thầy không đủ tiền, thì về vận động tất cả gia đình dòng họ chung nhau vào để thép vàng, thép hết, từ đỉnh đầu của Ngài xuống hết đài sen. Và pho tượng khi thép vàng xong sáng rực nên rất là đẹp. Thế pho tượng đó sau thầy có cung tiến về cái chùa ở quê, và đúng là mầu nhiệm, thật sự đó. Cái ngày mà rước tượng về làm lễ an vị rất là mầu nhiệm. Kính thưa đại chúng, hạnh phúc lắm. Cho nên qua cái đoạn kinh này thì thầy thấy Phật nói không sai. Ai mà nghe thấy tên Địa Tạng, thấy hình tượng của Địa Tạng, khởi tâm luyến mộ cung kính thì chắc chắn người này phải có căn lành. Cho nên Phật nói người ấy qua khỏi 30 kiếp không bị đọa. Nên nghe, qua khỏi tội khổ 30 kiếp. Đấy. Và quả thật ấy, thầy rất có duyên với cả Đức Địa Tạng Bồ Tát. Có duyên vô cùng. Đấy, thế này chúng. Đấy, kỳ lạ. Mầu nhiệm lắm. Cho nên các Phật tử cũng thế nhé. Có duyên lắm. Chúng ta có lẽ ai cũng có duyên với Đức Địa Tạng ấy, chứ không phải không đâu. Vì Ngài lăn lộn với mình nhiều kiếp rồi. Nha. Cho nên là chùa mình thầy quyết định mình giảng kinh Địa Tạng để cho toàn thể đại chúng thâm nhập, để tiếp tục tăng trưởng công đức phước lành. Thì ở đây Phật nói cái người nào mà nghe đến tên của Đức Địa Tạng chắp tay cung kính và luyến mộ. Luyến mộ nghĩa là không muốn rời, thấy làm sao nghe tên là sung sướng, thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng là không muốn rời, cứ thấy gần gũi, cứ thấy giống như là cái người thân thiết của mình lâu lắm rồi ấy, thấy quý lắm. Đấy là cái hiện tượng mình thoát khỏi tội khổ, ít nhất là trong 30 kiếp này. Phật nói tiếp, này Phổ Quảng Bồ Tát, như có kẻ nào thiện nam thiện nữ hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời đao lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian, cũng vẫn còn được làm các vị quốc vương, không hề mất sự lợi ích lớn. Hay không? Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng, nếu có thiện nam thiện nữ nào hoặc là vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng, vẽ ở đây vẽ có kể cả tô tạc đắp tượng nhé, tự mình làm. Ví dụ giờ đó mình về mình lấy giấy ra, mình thỉnh ảnh Địa Tạng về mình bắt đầu vẽ. Các Phật tử cũng lên thế, qua kinh này khuyên con mình, cháu mình. Bây giờ bảo bây giờ bà con vẽ cho thầy Đức Địa Tạng Bồ Tát, bà sẽ thưởng cho, tập cho vẽ đi. Nghe không? Thầy không biết sao, từ hồi bé chắc cũng là cái duyên thế nào đó. Hồi bé thầy rất thích vẽ ảnh Phật Bồ Tát, chỉ vẽ có bút chì xanh đỏ là suốt ngày vẽ tượng ảnh Phật Bồ Tát đấy. Thế thì bây giờ ở đây Phật nói người nào mà tự mình vẽ, tự mình làm ra hình tượng Phật, à, tượng Bồ Tát Địa Tạng, tự làm. Rồi sao? Rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Vẽ xong rồi đứng chiêm ngưỡng, rồi lại còn đảnh lễ. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này tâm người ta quý lắm, người ta quý Bồ Tát lắm, kính Bồ Tát lắm. Cái tâm của cái anh họa sĩ này ấy, khác với cái anh họa sĩ bán tranh ngoài kia. Anh họa sĩ kia anh bán tranh ra, vẽ xong rồi anh bỏ bức tranh để đâu cũng được, bán cho anh được. Đằng này người này vẽ bức tranh xong là còn chiêm ngưỡng này, tức là yêu dấu lắm, cung kính đảnh lễ, là quý trọng lắm. Cái tâm như thế là tâm thâm trọng đối với Bồ Tát, tâm thâm trọng. Chứ không phải như họa sĩ kinh doanh. Mấy anh họa sĩ anh ngồi một ngày anh sáng tác hàng mấy chục bức tranh, phải không? Phải không? Cần vẽ gì anh vẽ cho ngay, vẽ xong rồi qua tay là xong. Nhưng người này là vẽ được bức tranh rồi là quý lắm. dù Thầy chưa nói là đẹp hay là xấu, nhưng vẽ xong rồi mà luyến mộ, cung kính, chiêm ngưỡng, nghe không? Thích thú. Tức là cái tâm người này thế nào, các Phật tử? Người này tâm rất lành, rất thiện. Đây là Bồ Tát. Mình vẽ Bồ Tát, mình kính Bồ Tát. Thì cái phước đức ấy làm sao? Phật dạy người này sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần. Chúng ta thấy, thấy không? Đấy, cho nên sau buổi giảng hôm nay các quý Phật tử về hoặc tự mình vẽ, hoặc bảo thân nhân mình vẽ đi, đỡ không bị đọa lạc nhé. Đó. Mà phải vẽ thật sự. Tất nhiên ở đây Phật nói như này không phải là vô lý do đâu. Cái người tự nhiên á, tức là tâm người ta có căn lành đấy. Thế còn bây giờ chúng ta bảo con bảo cháu vẽ là mình đang gieo duyên cho nó thôi. Bảo nó vẽ thì nó vẽ, huy thưởng cho nó vẽ thì nó vẽ, chứ vẽ xong nó chưa kính mộ, chưa luyến mộ. Tất nhiên công đức nó không thể được như thế này, nhưng cũng là gieo duyên lành cho nó. Nghe không? Còn cái người không bảo mà tự vẽ đấy, cái người ấy là cái người trong kinh này nói là người này có thiện căn, có căn lành. Người này 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Thì chúng ta biết lên cõi trời Đao Lợi sao? Một ngày trên cõi đời Đao Lợi bằng 100 năm ở dưới cõi này. Thế mà ở cõi trời Đao Lợi thọ mạng dài lắm, tuổi thọ trên cõi trời Đao Lợi dài lắm, dài dài lắm. Thế mà được 100 lần sinh lên. Còn khi mà ở trên cõi trời hết phước, rớt xuống trần gian này, thì lại được làm các vị quốc vương. Quốc vương tức là vua. Nghe không? Đấy. Như ông ở Trung Quốc, ông chưa biết đấy. Nhưng giờ ông mà được gặp Phật Pháp, ông khơi ra cho ông nhớ lại, thì chắc ông không làm ác nữa. Thường khi chúng ta quên mất cái tiền căn đời trước là chúng ta có thể lại làm ác. Cái người làm vua kiếp này là kiếp trước có tác phúc. Đây chúng ta thấy một cái nhân một lần vẽ tranh địa tạng, tô tượng địa tạng, lễ bái chiêm ngưỡng mà được 100 kiếp sinh lên trời, ở cõi trời, sinh xuống nhân gian vẫn được làm vua. Thế chúng ta biết, không phải đơn giản. Thì chúng ta thấy cái công đức lớn không? Vô cùng lớn. Tại sao lại vậy? Vì người này đã gieo nhân lành vào cái ruộng phước vô lượng. Bồ Tát Địa Tạng là một cái ruộng phước vô lượng, rất lớn, cho nên được cái quả như thế, lợi ích nhân quả như thế. Nghe không? Cho nên trong kinh so sánh về phước báu bố thí, Phật dạy đấy, cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ đệ tử Phật thọ tam quy ngũ giới ăn. Đấy, phước báu không bằng. Hôm nay các quý Phật tử nào mới quy y đấy, là phước báu công đức mình gấp 1.000 lần nữa đó. Nghe không? Không có chuyện nhỏ. Đấy. Đấy. Thì ở đây Đức Địa Tạng Bồ Tát, công đức của Ngài như thế, cho nên ấy, gieo một cái nhân lành, tô họa hình tượng của Ngài, đảnh lễ, ngợi khen, mà mình được cái phước báu như vậy. Thầy rất mong đại chúng hôm nay vào nghe cái đoạn này rồi, chúng ta khởi cái tâm chân thật kính mộ Đức Địa Tạng, nghe không? Kính mộ Đức Địa Tạng chân thật nhé, để sao không bị đọa lạc. Thời gian hôm nay thì chúng ta học đến đây, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Thành đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.